Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1039 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1038, ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Duy Minh, bạn Đại Phạm và bạn Thịnh Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này hiện tại đang sinh sống tại Nhật Bản. Quê của bạn ở Việt Nam á, là ở Tiền Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này á, là kể về một người bà con với bạn. Bà là em ruột của bà cố ngoại của bạn luôn. Bà cố ngoại của bạn á, thì thứ 8, bà thì thứ Út. Bà tên là Một, cho nên nó là từ nào tới giờ con cháu trong gia đình đều gọi bà là bà cố Một. Và những người trong xóm hay gọi bà là bà Một các bạn. Thì bạn kể rằng á, là từ nào tới giờ á, bà cố Một của bạn á, sống bươn chải chỉ có một mình thôi. Bà cũng có con có cháu, nhưng mà do là con cháu cũng nghèo khổ dữ lắm, với lại á, là cũng ở xa không ở chung, cho nên á, là bà ở có mình. Bà tự bươn chải một mình, tự kiếm sống, tự kiếm tiền lo cho bản thân. Nhưng mà tuy vậy á, bà vẫn rất là khỏe, không hề buồn, cũng không có hề bệnh tật gì cả nha các bạn. Bà làm hai công việc, một việc đó là đan đệm, và một việc thứ hai đó là hay chèo xuồng vô trong rừng, sau đó là kiếm củi rồi đem ra chợ bán lấy tiền các bạn. Thì nói chung là bình thường, không có gì hết ha. Cho tới năm 2015, thời điểm đó thì bà cố Một của bạn đã 69 tuổi rồi. Mặc dầu rất là lớn tuổi như vậy, nhưng mà bà vẫn rất là khỏe mạnh luôn. Bà làm việc rất là bình thường các bạn. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là vào buổi tối, có cô hàng xóm qua bên nhà của bà chơi nói chuyện với bà. Thì lúc đó đó là nói qua nói lại, cái bà mới nói cô hàng xóm rằng đó là: ê mày, ngày mai á là tao đi vô rừng tao lấy củi, mà tao đi á tới 3-4 bữa tao mới về, cho nên đó là thí dụ như nếu ở nhà mà có ai kiếm tao á thì mày nói là tao đi rồi, kêu vài bữa nữa quay lại nha, với lại mày nhớ á là mày cho chó ăn giùm tao. Thì khi mà nghe bà nói vậy á, cô hàng xóm này mới la làng, mới nói rằng đó là: trời ơi trời, bà ơi, bà lớn tuổi lắm rồi, bà đâu có còn nhỏ tuổi đâu, mà bà đi đâu mà đi gì mấy ngày dữ vậy, đi sáng đi chiều về được rồi, bà đi gì bà ở trong đó mấy ngày rồi già cả trong đó gió mái không có tốt đâu, thôi bà đi hả sáng chiều về được rồi bà ơi. Thì cái cô này nói vậy, bà cố Một của bạn chỉ cười mà thôi, xong rồi nói qua nói lại nói qua nói lại thì cô đó cũng về nhà. Thì bình thường á là thí dụ như nếu mà bà có chèo xuồng đi vô trong rừng lấy củi á là bà đi sớm lắm, tầm khoảng chừng 3 giờ mấy là bà đã thức để mà đi rồi. Thì qua ngày hôm sau á là bà cố Một cũng đi ha. Cho tới trưa ngày hôm đó đó là trong cái lúc mà cô hàng xóm với chồng cổ đứng ở phía sau, tại vì ở phía sau nhà của cổ, nhà của cô này là kế bên nhà của bà cố Một luôn. Thì phía sau nhà là có một cái con sông nhỏ. Khi mà cổ đang đứng tự nhiên cổ nhìn ra phía ở bên đây xéo xéo gần ngay chỗ nhà của bà cố Một á, là tự nhiên cổ thấy có một chiếc xuồng. Mà chiếc xuồng này á là nó đang lật úp lại, rồi hả là nó đang trôi từ từ vậy đó. Thì lúc mà cổ nhìn thấy, cái cổ mới nói với chồng cổ của nó: anh ơi anh, sao ngoài kia có chiếc xuồng của ai mà nó lật úp lại kìa. Trời ơi, anh đi ra hả, anh bơi xuống á, là anh lật lên kéo vô đi, Rồi thí dụ như chất này là của ai bị hả là xuồng lớn nó đụng cho nên nó hả là bị lật nè. Anh ra anh kéo vô đi, thí dụ như có ai mà đi kiếm đi xin á thì mình cho lại. Còn nếu mà không có ai hả mà xin lại á thì mình để mình xài luôn cũng được. Thì cái cô này nói với chồng của mình thì chồng có dòm ra cũng thấy. Cho nên đó là cái anh này bắt đầu á là bơi xuống. Khi mà ảnh bơi ra được tới cái xuồng rồi á, ảnh kéo vô. Ảnh kéo vô xong cái ảnh mới lật lại. Thì các bạn biết khi ảnh lật lại á thì ảnh mới thấy rằng á là một bên mũi xuồng nó bị bể. Nó bị bể các bạn. Rồi khi lật lại thì ảnh thấy ở dưới á, nào là cái gì à, nồi cơm nè, rồi bình nước nè, rồi cái miếng nệm nè, rồi dép gì tùm lum hết, tùm lum đồ hết. Nhưng mà do là những cái này á là nó nổi trên nước, rồi khi mà nó nổi thì nó bị cái xuồng úp lại vậy nè, cho nên đó là nó không có bị trôi ra cái chỗ khác và cũng không có bị á, là chìm xuống. Thì cái lúc đó là ảnh mới thấy sao mà đồ tùm lum hết. Cái ảnh cũng hả là lấy mấy cái món đồ đó để lên xuồng rồi bắt đầu kéo vô rồi cũng cột lại đàng hoàng. Thì lúc đó là ảnh mới vô, ảnh nói với cô hàng xóm rằng á là trời không biết cái xuồng của ai. Chắc là hả bị ghe lớn nó đâm. Thành ra hả là cái xuồng bị bể hết một bên rồi. Với lại hả là ở dưới xuồng quá trời đồ luôn, nào là nồi cơm rồi bình nước rồi dép gì tùm lum hết trơn em. Thì lúc đó là cô hàng xóm mới nghe vậy, bắt đầu mới đi ra để coi thử. Thì khi mà cổ ra cổ dòm á, thì do là cổ hay qua bên nhà của bà cố một chơi, cho nên nó là cổ nhìn cái là cổ biết liền đó. Trời ơi, anh ơi anh ơi, đồ này là của bà một mà, đồ này của bà một mà, rồi bà đâu, bà đâu. Mà thiệt tình á là trong xóm á là ai cũng biết rằng bà một tuy rằng bơi xuồng giỏi nhưng lại không có biết bơi. Thành ra là khi mà thấy vậy là mọi người rất là lo. Cho nên đó là lúc này cô hàng xóm mới la làng mới nói trời ơi anh ơi bà một đâu, bà một đâu, bắt đầu dòm đâu thấy bà. Rồi hả là cô này mới nói rằng là anh chạy anh xuống kêu ông chính là em ruột của bà ngoại của bạn. Với lại là cô hàng xóm lấy điện thoại gọi cho hả bà cố của bạn nữa, gọi cho những người thân trong gia đình của bạn chạy tới. Thì lúc này khi mà mọi người chạy tới trong xóm làng chạy tới đó là mọi người nói chết rồi. Bà đi đâu vậy trời? Thì cô hàng xóm này mới nói là hôm qua là bà có một bà nói rằng là bà đi vô rừng, bà lấy củi. Mà bà nói bà đi mấy ngày mà trong khi em nói rồi, em nói rằng là đi sáng hả là chiều về được rồi. Mà bây giờ trưa là có nghĩa vậy là bà đi hồi sáng nè. Mà bây giờ trưa vậy là sao tự nhiên cái xuồng bà đây? Trời ơi, không lẽ bà bị tai nạn gì rồi? Tại vì trên cái xuồng á là có cái dấu bị bể ngay cái đầu á các bạn, cho nên là mọi người nghĩ rằng chắc là những cái ghe mái mà lớn á. Rồi nhiều khi bà đi đêm hả là 3-4 giờ sáng, và những cái ghe này thường người ta buổi tối người ta chạy nhanh dữ lắm, có thể là người ta chạy nhanh người ta đụng vô bả, người ta đụng vô cái xuồng của bả, rồi á là người ta nghĩ rằng có thể là bà có một biết bơi, thành ra là người ta bỏ luôn, người ta chạy luôn, người ta không có ngừng lại. Thì có thể là bà cố một là bị đụng như vậy. Rồi lúc đó là bà té xuống là có chuyện rồi. Thì lúc này các bạn biết mọi người bắt đầu đi tìm nha. Đi tìm quá trời luôn, đi tìm trong suốt 2 ngày trời. Nhưng mà vẫn không thấy bà đâu. Cho nên đó là lúc đó mọi người hoang mang lo lắng dữ lắm các bạn. Thì sau đó đó là ông chính là em ruột của bà ngoại của bạn á. Ông chính á, ông mới khóc. Ông mới khóc thì lúc đó là ông mới van vái, ông nói là dì một ơi, dì một ơi, dì một, dì sống khôn thác thiên á, thì dì ơi dì cho mọi người tìm thấy dì đi, chứ nằm dưới sông vậy là lạnh lẽo dữ lắm, dì ơi hả, dì cho mọi người tìm thấy dì đi rồi mọi người vớt dì lên, xong rồi là đem dì về chôn cất mồ yên mã đẹp đàng hoàng. Thì cái lúc mà ông chính vừa giái xong ha, là tầm khoảng chừng 15 phút thôi, trong cái lúc mà đi men mọi người đi tìm á, thì ông chính là cái người thấy. Là ông chính thấy ha, bà cố một, nhưng mà các bạn tưởng tượng đi. Cái lúc mà hả ông chính nhìn thấy là thấy ghê như thế này, thường á là những cái người mà người ta chết choi á, là người ta hay nằm đúng không? Người ta hay nằm, người á thì nằm sấp, người thì nằm ngửa, nhưng riêng bà cố một của bạn á thì dạng đứng nha các bạn, dạng đứng. Thì cái lúc mà ông chính nhìn xuống ông chính là tại vì á là cái tóc của bà cố một bình thường rất là dài mà tóc cũng đã bạc rồi, và chắc là cái lúc đó là nó bung cái búi tóc của bà ra, cho nên nó là tóc của bà hả là nó dài mà các bạn, thành ra hả là nó nước mà, thành ra nó ấy nguyên cái khúc sông vậy nè. Thì lúc đó là ông chính mới nhìn, Ông Chính nhìn xuống cái ông Chính hết hồn trơn, cái nó thấy rồi, bắt đầu mọi người vớt lên thì thấy rằng á là bà bị nổi, bà chết nổi trong cái tư thế là đứng chứ không phải là nằm sấp hay là nằm ngửa gì cả. Khi mà đem lên là các bạn biết ha, là bà cố do là cũng chết nằm dưới đó 2 ngày rồi, đem lên cũng nhìn thấy ghê dữ lắm. Một tay á là nắm chặt cái tàu lá chuối, tại vì ngay chỗ kế bên đó là có một cái cây chuối nó lớn dữ lắm, nó xà xuống. Thì một tay bà nắm một cái tàu lá chuối, còn một tay á là chắc là trong cái lúc đó bà vùng vẫy, cho nên đó là cái áo của bà là nó, cái tay của bà vướng vô trong cái vạt áo của bà vướng cứng ngắc luôn. Thì lúc đó là mọi người đau xót vô cùng các bạn. Và cái chỗ mà tìm thấy bà cố mộ của bạn á là chỉ cách nhà có 2 cây số mà thôi. Thì lúc đó là mọi người mới đem về tắm rửa, xong rồi á là cũng làm ma chay rồi chôn cất cho bà. Thì mọi người mới nói rằng bà Linh là có thể là do là bà mất rồi bà cố tình để cho cái chiếc xuồng á là nó trôi về ngay cái khu nhà của mình. Xong rồi á là nhờ cô hàng xóm mới thấy, rồi cô hàng xóm mới biết, mới tri hô lên vậy đó ha. Thì nếu mà không có như vậy á thì làm sao mà biết được là bà mất như vậy các bạn. Thì sau đó, sau khi mà bà cố mộ của bạn mất đi ha, thì 2 tuần sau, thì 2 tuần sau á là bà cố ngoại của bạn là bà Tám đó, là bà cố ngoại của bạn á là bị hả, gọi là bà kêu. Cái ngày hôm đó thì do là bà cố ngoại của bạn á là theo đạo Phật, còn bà cố mộ của bạn thì theo đạo Cao Đài nha các bạn. Thì hôm đó là bà cố ngoại của bạn đang ngủ, mà ở nhà của bà cố ngoại là thường ở dưới quê người ta hay làm cái nhà theo hình chữ L các bạn. Thì sẽ có một cái hành lang, mà cái cửa nhà của bà cố ngoại là không phải là cái cửa kiến, giống như là thí dụ như cái cửa sắt rồi cũng có hoa văn bình thường, nhưng mà lại không có kiến nha. Cho nên đó là thí dụ như nếu mà mình đứng ở ngoài mình nói cái gì á là trong nhà là nghe hết trơn, nhìn ra là thấy hết trơn vậy đó. Thì cái hôm đó là tầm khoảng chừng 11 giờ, lúc đó là bà cố ngoại của bạn đang nằm mà dạng giống như mơ màng thôi, cũng không có ngủ sâu. Thì tự nhiên á là bà cố mới nghe tiếng ai gọi mình, kêu rằng á là chị Tám ơi, chị Tám, chị Tám ơi, chị Tám, em lạnh, em đói quá chị Tám ơi, kêu vậy đó. Thì khi mà bà cố ngoại của bạn đang nằm ngủ, cái tự nhiên nghe cái giật mình, nhưng mà bà không có trả lời và cũng không có lên tiếng được luôn, mà bà tỉnh rồi nha. Thì bà lại nghe tiếp, chị Tám ơi, chị Tám, em lạnh quá chị ơi, em đói quá chị ơi, em lạnh quá chị ơi, là kêu lần thứ hai. Xong rồi bà nằm trong đây, bà mới định thần lại, ủa ai kêu vậy ta. Cái bà lại nghe tiếp là kêu 3 lần nha, chị Tám ơi, em lạnh quá, em đói quá chị ơi, cho em ăn với, cho em ăn với. Thì cái lúc mà nghe tới đó là do là không nhận ra được cái giọng cho, tại vì bà cố ngoại của bạn cũng lớn tuổi rồi, cho nên khi mà nghe là cũng không có nhận ra được cái giọng của em mình. Thành ra là bà lúc này mới lên tiếng hỏi rằng là ai vậy bay, ai kêu tao vậy bay. Cái lúc này bà mới ngồi dậy, bà đi ra ngoài đứng dòm, không thấy ai hết, cho nên đó là bà cũng bật cái đèn lên. Xong rồi bà mới lại, bà không có mở cửa mà bà đi lại sát cửa ngay chỗ mà cái nhà trước của mình á, là lại sát đứng dòm, thấy ai vậy bay. Thì khi mà đứng ngay chỗ cái nhà trước á là bà mới nhìn ra, thì bà thấy có nguyên một cái vũng nước ở ngoài cái nền gạch ở phía ngoài, giống như là trên hành lang nhà mà ở phía ngoài chứ không phải trong nhà. Tại vì bà cố ngoại của bạn thờ Phật rất là nhiều thì làm như là không có vô được hay sao á, thì đứng hả là ở ngoài vậy đó. Cái hả bà mới nhìn, cái bà mở cửa ra luôn, bà dòm thì thấy ngay chỗ đó là có nguyên một vũng nước. Mà ngộ một cái rằng cái mùa này không phải là mùa mưa, với lại giờ này tụi nhỏ đi ngủ hết trơn rồi, đâu có ai mà hả ấy nước ra nguyên một cái vũng nước luôn vậy đó. Thì bà cố ngoại của bạn nghi rồi, trời ơi, không lẽ hả con một nó về nó kêu mình. Cho nên đó là bà cố ngoại mới vô bắt đầu mới thắp nhang trên các bàn thờ. Xong cái bà cố ngoại mới đi ra phía sau bếp á, mới bới chén cơm rồi lấy nước tương xịt vô, rồi á là múc một chén canh, tại vì bà cố ngoại của bạn trai không à. Thành ra là còn mấy món đó, bắt đầu bưng ra để ngay chỗ cái vũng nước á, mới nói rằng đó là một ơi một, em á là sống khôn thác thiên, thôi em hả chỉ biết em chết vậy á là oan uổng dữ lắm, nhưng mà thôi bây giờ cũng đã mất rồi, thì em đi vô chùa em tu đi. Đó là bà cố ngoại của bạn nói như vậy. Tiếp theo là bạn kể rằng là lúc này bạn đang bên Nhật, bạn vừa đi học vừa đi làm. Cho nên là bình thường khi mà về tới là chỗ nghỉ là bạn rất là mệt rồi. Và cái thời điểm mà bà cố một mất là bạn cũng không có biết luôn, hoàn toàn không có biết, gia đình của bạn không hề gọi điện qua để mà nói cho bạn nghe. Thì cái ngày hôm đó là cũng vậy các bạn, bạn vừa đi học rồi vừa đi làm. Cho nên khi mà về tới nhà rồi bạn rất là mệt, thành ra là bạn vô bạn nằm bạn ngủ sớm. Thì trong cái lúc đang nằm ngủ vậy đó, cái tự nhiên á là tự nhiên bạn cảm thấy giống như là cái chỗ nào mình nằm trong phòng mình có người hay sao. Cái bạn mới lơ mơ bạn mở mắt ra, thì cái lúc mà bạn mở mắt ra thì bạn thấy có một bà mà bạn nhìn là bạn biết bà già, là tại vì tóc xõa dài ra mà tóc bạc trắng hết, mà đứng mà không có cho bạn thấy mặt, là giống như là chỉ đứng quay lưng về phía bạn. Thì lúc đó đó là cái bà già này mới lên tiếng, mới nói rằng là sao mà con lâu quá, mày lâu quá mày không về hả, sao mày lâu quá mày không về, mệt lắm hả con, sao mày lâu quá mày không mới về quê gì hết trơn vậy. Nói vậy đó, tại vì hồi cái lúc mà bạn còn bên Việt Nam á thì bà hay gói bánh ít cho bạn ăn dữ lắm, bà thương bạn dữ lắm các bạn. Thì khi mà nghe cái tiếng hỏi như vậy là giống như cái phản xạ tự nhiên của bạn, bạn không biết. Khi mà nghe vậy cái bạn nhận ra cái tiếng đó là tiếng của bà cố mợ của mình. Trời ơi, mà bạn không có nhớ là mình đang ở bên Nhật. Bạn nhớ rằng vậy nè, bạn nói, bạn trả lời nha, bạn nói dạ con không về được là tại vì con bận học, con bận làm quá trời bà ơi, con không về được. Thì khi mà bạn trả lời xong cái câu đó, bạn mới sực nhớ là ủa là sao, cái lúc đó bạn mới tỉnh hẳn. Nãy giờ là mơ màng thôi, thì bây giờ bạn mới tỉnh hẳn nè, bạn mới ngồi bật dậy. Thì khi bật dậy là nhìn không thấy ai trong phòng cả. Ủa gì kỳ vậy, trong khi rõ ràng mới nãy mình thấy có một bà già mà ta. Thì bạn ngồi bật dậy không thấy ai cả, bạn bật đèn lên thì ngay cái chỗ mà mới nãy mà mình thấy cái người đó đứng đó là nguyên một cái vũng nước luôn, có nguyên một vũng nước luôn các bạn. Thì lúc đó bạn suy nghĩ nó ủa nước ở đâu vậy trời, trong phòng mình làm cái gì có chỗ nào dột, đâu có chỗ nào mà có nhiễu nước như vậy, nguyên một vũng nước vậy đâu. Thì bạn hơi hoang mang lo lắng, bạn suy nghĩ ủa kỳ vậy, mới nãy mình thấy không lẽ mình mơ, mà nếu mình mơ thì làm sao cái chỗ này có vũng nước là sao. Xong tới sáng hôm sau bạn có gọi điện thoại về cho bà ngoại của bạn, kiếm mẹ bạn trước nhưng mà gọi cho mẹ không được, thành ra là mới gọi cho ngoại của bạn. Bà mới kể cho ngoại bạn nghe, ngoại tối qua con thấy vậy đó, mà con không có thấy rõ cái người đó nhưng mà cái giọng đó là giọng của bà cố một. Thì lúc đó là bà ngoại của bạn mới nói rằng đó là trời ơi, bà cố một mày mất rồi, bà mất hả, bà cố một mất hả là cũng 2-3 tuần nay, nhưng mà gia đình đó là quên, dạng giống như là không có nhớ để mà gọi điện báo tin cho con biết. Trời, cái lúc đó là bạn mới ngỡ ngàng, trời ơi, không lẽ là đi qua bên tới Nhật luôn các bạn, mà kiếm bạn hỏi bạn là sao lâu quá con không về, sao lâu quá mày không về quê, mà bạn trả lời là do con đi học với lại con đi làm, con không về được. Đó, đó là chuyện bạn trải qua. Thì tiếp theo nha, là tới ông chính của bạn, cái ông mà mới nãy mà van vái đó. Thì ông chính của bạn thì bình thường là tối tối ổng hay đi cắm câu dữ lắm. Thì bình thường khi mà ổng đi cắm câu là tầm khoảng 11 giờ ổng đi ổng cắm. Ổng cắm thì cho tới tầm khoảng 2-3 giờ sáng là ổng sẽ dở cần câu. Thì cái ngày hôm đó cũng vậy, và khi mà ổng đi cắm câu cái đoạn này là gần ngay chỗ cái đoạn mà bà cố một mà mất ngay chỗ đó đó, là mọi người phát hiện ngay chỗ đó đó. Là chỉ là cắm gần thôi chứ không phải là ngay chốc nha các bạn. Thì lúc đó là ổng cắm xong hết rồi, thì trong cái lúc mà ổng đợi là ổng không có ngủ, mà ổng mới ngồi ổng mới lấy thuốc ra để mà ổng hút. Thì ổng đang hút vậy đó, ổng đang ngồi trên bờ ổng hút vậy đó, cái tự nhiên ổng nghe một cái tiếng la, ổng nghe tiếng la ông chính của bạn tên là Viễn. Ổng mới nghe vậy nè, Viễn sao giờ này hả mày không về, ở đây gió mái muốn chết luôn vậy đó, giờ này mày không về mà mày ngồi đó mày không thuốc mày, tao lạnh quá trời, tao lạnh quá trời lạnh đây nè. Trời ơi, khi mà nghe cái tiếng vậy thì ban đầu là ông chính của bạn cũng chưa nhận ra đâu, tự nhiên nghe cái tiếng ai kêu tên của mình, mà ông chính lớn tuổi rồi, bình thường kêu ông chính không à, mà sao tự nhiên người nào nghe kêu tên là tên Viễn. Thì ông chính mới quay qua, ông chính quay qua thì ông chính thấy bà cố một đang đứng sát bên các bạn, đang đứng sát bên luôn mà Nhìn lên ha, ông chính nói rằng á là bà mặc cái bộ đồ bà ba màu nâu là giống như cái lúc bà mất. Rồi tóc của bà là xõa dài ra, người bà ướt sũng luôn, nhiễu nước tỏn tỏn tỏn tỏn tỏn. Còn tóc á xõa ra mà do là cái tóc ướt á các bạn, cho nên nó là nó cà bớt lại, mặt mày trắng xác, nhìn thấy ghê lắm. Trời ơi, khi mà nhìn thấy một cái ha, ông chính bắt đầu lật hả, ngồi quỳ xuống lại liền. Trời ơi, dì ơi, dì ơi, dì một ơi, con sợ lắm. Dì một đừng có nhát con, con sợ lắm dì một ơi. Thì lúc đó ha, vừa ngước lên thì không thấy đâu nữa. Trong khi rõ ràng mới nãy là thấy như vậy, còn hỏi, còn kêu rằng tại sao mày không về, giờ này gió mái rồi mà mày không về, mày không sợ bệnh hả? Rồi còn nói là tao đói, tao lạnh. Tội nghiệp các bạn ha. Thì lúc này ông chính sợ quá cho nên cũng lật đật đi về. Cũng nói cho hả là gia đình nghe. Thì gia đình nói chết rồi, giờ không biết làm sao. Tại vì á là ở bên đạo Cao Đài, ở bên nhà của bà Cố Một á là không biết là cúng kiến hay là có rước vong bà về không, mà sao hả là cứ về gặp bà ngoại của bạn, kêu bà ngoại của bạn cũng nói là đói lạnh. Mà bây giờ á là bà chính, ông chính cũng nói với ông chính là đói lạnh như vậy, mà ông chính nhìn thấy luôn, cho nên nó là ông chính sợ dữ lắm. Rồi thêm cái chị hàng xóm nữa. Cái chị hàng xóm này á thì có một hôm đó chị đang ngủ, tự nhiên á là chị mới nghe tiếng của bà cố, bà kêu rằng vậy nè: "À, mẹ ơi, tao lạnh quá, cho tao mượn cái mền tao đắp với." Nói vậy đó các bạn. Thì khi mà chị này chỉ nghe, chỉ giật mình thì chị cũng hả là thấy tội, thấy thương á, cho nên nó là qua sáng hôm sau chị có đi chợ, chị mua một cái mền xong rồi á là chị cúng và chị đốt xuống cho bà cố Một. Thì sau đó là khoảng chừng 2 tháng sau á thì bà cố của bạn ở bên kia cúng làm sao thì bà cố cũng biết, nhưng mà do là cứ về nói là đói rồi lạnh như vậy, cho nên nó là bà cố của bạn á là đã mời thầy để mà rước vong của bà cố Một vô chùa. Thì từ khi mà rước vong vô chùa xong rồi là cũng không có còn ai nhìn thấy nữa các bạn. Thì đây là chuyện về bà cố Một của bạn. Mình nghe cái chuyện này mình thấy thương các bạn ha. Nhiều khi á là vong của bà là không có đi được á, rồi á là đói khát vô cùng, tại vì hả là chết xong chết đường như vậy. Cho nên nó là nếu mà gia đình mà không rước vong về nhà hay là đưa vong lên chùa là có thể là sẽ lang thang như vậy, mà lang thang như vậy thì rất là đói, rất là khát, rất là lạnh, rất là tội nghiệp các bạn ha. Hy vọng rằng đó là bây giờ bà được siêu thoát rồi. Thì đó là câu chuyện đầu tiên, chuyện này bạn cũng có trải qua, hay ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì xảy ra ở Trà Vinh. Chuyện là bạn kể về một lần bạn trải qua mà nó kinh hoàng đối với bạn luôn. Thì bạn kể rằng là cái ngày hôm đó đó là mẹ của bạn đi ra ruộng, mà từ ở ngoài ruộng mà về nhà của bạn là bình thường là 2 cây mấy, gần 3 cây số. Thì khi mà mẹ của bạn đi ra ruộng là mẹ hay đi bộ dữ lắm, mẹ đi bộ ra xong rồi mẹ đi bộ về rất là bình thường. Nhưng mà cái ngày hôm đó là do mẹ của bạn mãi làm cỏ, cho nên là mẹ của bạn là quên mất cái giờ giấc. Thì thành ra tới khi mà hả thấy rằng là đã chiều gần tối, nó chạng vạng rồi, nhìn đồng hồ thấy 5 giờ mấy, gần 6 giờ rồi. Thì thấy là tối quá, thành ra là mẹ của bạn mới gọi điện kêu rằng là mày chạy ra mày lấy xe Honda, chạy ra rước mẹ coi. Cái bạn mới hỏi rằng là ủa sao mẹ hả không về mà con đi rước mẹ. Cái mẹ nói hôm nay tao mắc mãi làm cỏ, tao quên mất giờ giấc, bây giờ chiều quá rồi, sắp tối luôn rồi, mày ra rước mẹ đi. Thì bạn này mới đi, bạn này mới lấy xe Honda bạn đi ha. Thì bạn kể rằng là bạn đi ngoài đường lộ thì bình thường, nhưng mà cái lúc mà quẹo vô cái đường đất đỏ để mà vô ruộng nhà của bạn á là lúc đó là chỉ còn có chút xíu nữa thôi, tầm khoảng chừng 600-700 mét nữa là tới ruộng rồi. Thì khi mà bạn đang chạy, lúc này là trời đã sụp tối hẳn rồi, giống như là nó đã chuyển qua là tối, nhưng mà mình vẫn còn thấy được nha các bạn. Thì bạn đang chạy tự nhiên bạn thấy phía trước á là có một người đang chạy chiếc xe đạp, rồi á là có chở nguyên một cái đống cỏ phía sau. Mà bạn nhìn cái người này dốc dáng đội cái nón lá, bạn nhìn cái người này rồi xe đạp rồi cái đống cỏ đó, thì bạn thấy rằng á là cái ông này là ông chú trong xóm của mình nè. Ông chú là cũng ruộng trong đó, rồi ổng hay vô ổng lấy cỏ đem về vậy đó. Thì bạn mới nghĩ rằng ủa nay ông chú hả là tới giờ ông cũng chưa về mà giờ này ông còn chạy vô nữa, là ông đang chạy vô mà ông đi xe đạp. Thì bạn nghĩ rằng á là thôi để mình chạy lên mình nói chuyện với ổng, sẵn ngồi á là giống như mình đi xe Honda, mình có cái đèn xe thì có gì mình nương cho ổng hả, là ổng thấy đường ổng về luôn chứ giờ này tối rồi. Thì lúc đó là bạn mới kêu chú ơi chú, mà ta nói nha, bạn thì bạn đi xe Honda, còn cái ông này á thì ổng đạp xe đạp, ổng đạp đều đều đều đều bình thường thôi. Các bạn mới tính rằng mình vừa kêu mình vừa gồ máy xe để mà chạy nhanh hơn để mà bắt kịp ổng, nhưng mà thiệt tình là ngộ cái rằng bạn gồ máy cỡ nào, bạn có chạy nhanh cỡ nào cũng không có bắt kịp ổng, không bắt kịp ổng. Các bạn, ổng chạy là giống như ổng với bạn có một cái khoảng cách như vậy nè là không thể nào mà bắt kịp cái ông này cả. Thì bạn thấy lạ quá, bạn kêu chú ơi chú hai chú hai, mà kêu hoài không quay lại. Rồi ổng cứ chạy chạy vậy, bạn tức á, không lẽ ổng không nghe mình đó ta. Cái bạn chạy nhanh mà trong khi nha, từ cái đường lộ quẹo vô là đi tầm có chừng 600-700 mét nữa là tới ngay cái ruộng mẹ bạn đang đứng đợi rồi, mà nãy giờ bạn chạy là phải phải huốt qua 600-700 mét rồi. Thì lúc mà bạn đang chạy đang tức vậy đó, tự nhiên ổng ngừng lại, ổng ngừng lại cho nên đó là bạn thấy bạn mừng. Ổng nghe rồi, ổng nghe rồi, cái bạn mới chạy chạy chạy chạy lên. Thì khi bạn chạy lên lúc đó ổng ngừng rồi, thành ra là bạn chạy tới kịp ổng liền. Lúc này ổng mới quay qua, ổng dở cái nón lên. Khi mà ổng dở nón lên, trời ơi, bạn thấy đó là cái gì các bạn biết không? Nguyên một cái đầu lâu, chứ không phải là ông chú hai trong xóm nào cả. Đó là một cái đầu lâu. Thì lúc đó hả, bạn nhìn cái là bạn té xỉu luôn. Thấy ghê quá, té xỉu luôn. Thì do mẹ của bạn đợi bạn hoài không thấy bạn đi, rồi nghĩ rằng chắc là bạn làm biến mà không đi rồi, cho nên mẹ cũng đi bộ ra. Thì khi đi bộ ra thấy bạn đang nằm đống, xe thì vẫn còn, xe thì ngã ngang nhưng mà máy là vẫn còn hả là nổ các bạn, nằm một đống. Rồi mẹ lại kêu thì trong miệng của bạn toàn là cỏ, mình mẩy của bạn toàn là sình không. Thì lúc đó hả là mẹ của bạn lấy điện thoại gọi về cho gia đình, xong mọi người ra rinh bạn về nhà, móc cỏ rồi ra thay đồ lau mình rồi cho bạn ha cho hả tới khi bạn tỉnh á thì bạn mới kể lại cho mọi người nghe. Thì sau đó là bà ngoại và mẹ của bạn á là đã mua đồ về để mà làm mâm cơm, rồi cũng mua bánh kẹo, mua trái cây đem ra cái chỗ mà bạn nhìn thấy á để mà cúng cho bạn. Thì đây là một chuyện của một bạn nam. Bạn nam này rất là sợ hãi, bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo là hai câu chuyện ngắn nữa. Hai câu chuyện này á là xảy ra tại Đồng Tháp. Thì câu chuyện đầu tiên á là do bà Năm của bạn đã kể lại. Thì bà Năm á là đã lớn tuổi rồi các bạn. Thì bà kể lại một câu chuyện á là xảy ra vào cái năm mà bà Năm chỉ mới có 15, 16 tuổi thôi. Thì bà Năm kể rằng á là hồi xưa á là nhà nào mà giàu dữ lắm thì mới mua được tivi. Thì ở trong xóm của bà Năm thì chỉ có hai nhà mua tivi thôi. Bình thường á là bà Năm với lại á là mấy người anh của bà Năm á là hay kéo nhau đi ra ngoài nhà của cái người bà con đó là mua tivi đó, đi ra ngoài đó để coi phim, coi cải lương, xong rồi là mấy anh em mới kéo nhau về. Thì cái ngày hôm đó cũng vậy, mà từ nhà của bà Năm đi lên chỗ hả là nhà của người bà con đó để mà coi á là một cái quãng đường tầm khoảng một cây số thôi, nó cũng không có xa đâu. Thì cái ngày hôm đó cũng đi coi bình thường, nhưng mà do là mới coi tới hả là giữa cái tuần, tự nhiên bà Năm bả buồn ngủ, cho nên đó là bả nằm bả ngủ luôn cho tới khi mà giãn tuần rồi á, thì bà Năm này vẫn còn nằm ngủ. Thì lúc đó là mấy người anh tính kêu á bà Năm dậy để mà đi về, nhưng mà cái người nhà đó đó là do cũng là bà con, cho nên nó là mới kêu mấy người anh của bà Năm nó tụi bay về đi để cho nó ngủ đây, nó đang ngủ ngon kêu nó làm gì rồi sáng mai nó về sao. Thì lúc này á là mấy người anh cũng đi về trước để cho bà Năm ngủ đó ha. Thì cho tới tầm khoảng chừng 11 10 10 10 giờ mấy, 11 giờ tự nhiên bà Năm mới giật mình. Thì lúc này á là thấy mấy anh mình về hết trơn rồi, cái bà Năm ngồi dậy đi về, thì hả là cái người nhà bà con nó nói thôi mày ngủ đi hả, dễ gì khuya mà. Bà Năm chịu, bà Năm nói thôi thôi con về chứ hả, để ba má la rồi mai mốt ba má không có cho đi coi. Thì gia đình đó mới nói rằng cỡ có gì đâu la, Ở đây cũng bà con dòng họ không lá gì, nhưng mà bà Năm vẫn nhất quyết là đi về. Thì lúc đó là bà cũng hễ là về, do là bên đây nói hoài bà không nghe, cho nên thôi để cho bà về luôn. Khi mà bà về á, bà kể rằng đi cái quãng đường đầu tiên á, là nửa đoạn là 500 mét thì bình thường, mà đường hồi xưa đâu phải như bây giờ đâu các bạn hả, đường sỏi đá, đá nào đá nấy cục cục vậy nè. Tự nhiên đang đi, cái bà thấy có nguyên một cái ánh sáng, ánh sáng rất là sáng luôn. Cái bà nhìn theo cái ánh sáng đó đó là giống như là cái bị thôi miên á các bạn. Bà cứ nhìn theo xong cái bà thấy cái con đường nó trơn á, nó trơn tru lắm. Các bạn mới nghĩ rằng ô cái đường này á đi trơn nè, cái đường mình đang đi nào là hả đất đá gì tùm lum hết trơn, mà đường này trơn nè, thôi để mình đi cái đường này. Tự nhiên bà Năm không có nghĩ rằng ờ mình phải về nhà, tự nhiên đi theo cái đường đó, cứ đi đi hoài cho tới không biết luôn, thì cho tới khi mà cái người trong xóm luôn á, là cái bà này bả bán bánh bò, thì bình thường là tầm khoảng chừng 2-3 giờ sáng là bả đã dậy để mà đi ra chợ về, đi ra chợ mua đồ về làm bánh đó các bạn. Thì lúc mà bả đi ngang qua một cái bụi tre á, tự nhiên nghe cái gì sột sạt trong đó, cho nên cái bà này bả mới ngừng lại để dòm vô. Dòm vô bả còn lấy cái đèn pin bả soi vô nữa. Cái lúc mà soi vô thì thấy bà Năm của bạn ở trong cái bụi tre đó. Mà cái bụi tre này ta nói nó dày mịt luôn. Thí dụ như á, là một cái bé chó mà nó lớn á, cũng không thể nào chung vô được. Mèo thì có thể chung vô được. Còn cái này á, là bụi tre này nó dày mịt, cây nó sát. Mà nhìn vô thấy bà Năm trong đó, trời ơi cái bà này bà la. Bà la quá trời la thì bắt đầu á, là mọi người mới chạy ra. Xong rồi bà này bà chạy về kêu mấy người anh, rồi kêu nhà của bà Năm chạy ra. Thì khi chạy ra hả, rọi đuốc, rọi đèn pin vô thì thấy bà Năm trong đó. Kêu hoài bà Năm không tỉnh, cứ ngồi đờ vậy đó. Xong cái hả là mọi người đâu vô được, các bạn phải chặt tre đi, rồi bắt đầu mới rinh bà Năm ra. Thì khi mà rinh ra ha, là miệng của bà toàn là đất không. Đất không, đem bà về móc đất ra tắm rửa cho bà. Xong rồi hả, tới khi bà tỉnh rồi á, mới hỏi thì bà kể là bà đang đi tự nhiên thấy có nguyên một cái ánh đèn nó sáng thường là sáng, và cái con đường nó rất là trơn, cho nên đó là bà chọn đi cái con đường đó, giống như bị thôi miên yêu thích để mà đi vô cái con đường đó vậy. Thì đó là cái câu chuyện do bà Năm của bạn đã bị ma giấu đã kể lại, mà ngộ cái rằng cái bụi tre nó khích như vậy mà bà vẫn chung vô được, mà trong khi bà lúc đó đã lớn rồi, 15-16 tuổi rồi, đâu có nhỏ con đâu các bạn, mà vẫn chung vô được, ngộ như vậy. Và tiếp theo là câu chuyện của một cái chú này á, thì hay uống cà phê ở quán của bà ba của bạn. Thì bình thường á, là chú này hay uống tầm khoảng chừng 8 giờ, 7 mấy 8 giờ là chú ghé quán buổi tối á các bạn, 7 mấy 8 giờ tối á. Uống cho tới tầm khoảng chừng 10 giờ mới về. Là hầu như ngày nào cũng vậy, nhà của ông này trong ruộng á, mà tối nào cũng chạy ra uống cà phê vậy hết. Thì ông nào cũng rất là gan, tại vì từ nào giờ ông đi rất là nhiều lần rồi ông có thấy gì đâu, cho nên nó là ông không có sợ ma. Thì tới một hôm, cái ngày hôm đó là ổng cũng về lúc 10 giờ, 10 giờ mấy. Khi đang về tự nhiên ổng thấy có một cái bà, mà ổng nhìn là ổng biết là bà già, tại đi lụm cụm rồi xách cái vỏ đệm nữa. Thì đang chạy vậy đó, cái hả thấy bà già đi trước vậy nè. Cái ổng cũng chạy lên coi bà già nào có gì mình chở về giùm. Nhưng mà khi chạy lên, tự nhiên mất tiêu xong cái ổng nói ủa kỳ ta, bà lạng đâu rồi. Cái khi chạy lên nữa thì lại thấy bà. Kỳ này nó kỳ ha. Mới nãy mình thấy, bây giờ mình thấy nữa. Mà lúc đó ổng tính chạy lên nữa, nhưng mà cứ giống như bà này á, bà già mà bà đang đi lụm cụm mà bà đi rất là chậm, mà ông nào cũng đi xe máy mà ổng không rượt kịp. Cứ cách một khoảng cách vậy đó. Hả? Ổng chạy sao, ổng chạy nhanh lắm, chạy sao. Còn bà này cứ đi bộ mà đi trước một khúc vậy. Bà tức, ổng tức dữ lắm các bạn. Một hồi sau á hả, là tự nhiên thấy bà hả quẹo xuống ruộng một cái, bà lướt lướt lướt lướt ở trên lúc đó là lúa nó cao vậy nè các bạn, thì bà lướt lướt lướt lướt ở trên cái ngọn lúa vậy đó. Trời ơi, khi mà nhìn thấy ổng rất là sợ. Đó là cái lần đầu tiên mà ổng thấy ma. Cho nên từ đó về sau ổng rút kinh nghiệm ha, ổng uống sớm về sớm chứ không có về trễ nữa. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1039 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1040. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là Thi hơi đau họng chút xíu, chắc là do hôm nay là Thi ăn sầu riêng với lại xôi sầu riêng, cho nên đó là Thi hơi đau họng, thành ra là khi mà nói nó bị gắt cổ á các bạn, cho nên thôi chắc rút kinh nghiệm mai mốt chắc cay luôn sầu riêng quá, không dám ăn nữa. Với lại hôm nay á là do hàng xóm người ta tổ chức tất niên, cho nên nó hả là người ta cũng hát sầm á, thành ra là tới hả tới 9 giờ mấy Thi mới vô Thi ngồi Thi kể chuyện được. Bây giờ là 10:26 rồi, cho nên hôm nay sẽ có chuyện trễ các bạn ha. Thì thôi á, là Thi chúc các bạn ngủ ngon. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.